cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 413, cô ta liền xong đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên tỏ vẻ vô tội, tôi tố cáo lúc nào, tôi chỉ cảm thấy hơi khó chịu và muốn đi khám bác sĩ, nhưng bác sĩ lại đến trễ. Tôi lo lắng, Lăng Mặc về nhà, nếu không thấy tôi, anh ấy sẽ lo lắng, chi bằng gọi anh ấy đến đây. Đừng tưởng rằng tôi không biết cô đang nghĩ gì. Lăng tự tức giận chỉ vào Hạ An Nhiên, mắng. Cô vừa giả bộ choáng váng, vừa muốn kéo Lăng Mặc qua đây, tố cáo tội trạng của tôi. Hạ An Nhiên ôm trán đau đớn. Lăng tiểu thư, cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi thật sự không thoải mái. Tôi chóng mặt, vấn đề này rất nghiêm trọng. Lăng Tư không nể nang nói. Vừa rồi chân cô rõ ràng đang chảy máu, sao cô không chóng mặt? Cô rõ ràng là giả vờ. Hạ An Nhiên không trả lời Lăng Tư, đau đầu kêu lên. Ôi, khó chịu quá. Sao tình hình lần này lại tệ như vậy? Chắc là do khí huyết không thông, có thể là do lúc này bị Lăng tiểu thư hù dọa tới mức này. Lăng tự tức giận, còn khốn nạn, còn không phải là do cô muốn tính kế với tôi. Khi Lăng Mặc đến, chuyện này không phải đơn giản là bị cha mẹ quở trách mà là sẽ do riêng Vương Sống lo liệu. Cô ta liền xong đời. Lãnh Tư bước tới nắm lấy cánh tay Hạ An Nhiên. Cô không được phép làm ảnh hưởng tới tôi, cút ngay ra khỏi đây. Sắc mặt Hạ An Nhiên có chút xấu xa, nhưng miệng lại hét lên. Tam tiểu thư, tôi ảnh hưởng gì tới cô vậy? Chỉ là không thoải mái, chỉ cần bác sĩ qua xem. Lê Văn Tĩnh nhìn thấy Hạ An Noãn sắc mặt tuy yếu ớt. Nhưng giọng điệu lúc này rõ ràng vô cùng khỏe mạnh, bộ dạng chóng mặt không thoải mái ở đâu. Thì ra, vừa rồi cô ấy cố tình nôn, chỉ để khiến bà ấy nghi ngờ rằng mình đang mang thai. Một khi đã nghi ngờ, bà nhất định sẽ tìm bác sĩ đến để xác minh. Người bên kia hiển nhiên là tức giận bởi vì Lăng Tư khiến cô ấy nóng giận, sau đó sẽ tính sổ Lăng Tư. Lê Văn Tĩnh không khỏi thở dài, mưu kế của người phụ nữ này thật sự không tệ, ngay cả trong lòng cũng đã có tính toán. Mặc dù nhị phòng không cần phải lo lắng về tương lai nữa, nhưng bây giờ vẫn không muốn gây tội với Lăng Mặc. Vì vậy, Lê Văn Tĩnh mắng Lăng Tư, còn đứng sang một bên trước đi. Tuy nhiên, Lê Văn Tĩnh nhìn cô chằm chằm, tâm trạng cáu kỉnh của Lăng Tư ngay lập tức nguôi đi, và cô ta đứng sang một bên một cách miễn cưỡng. Cách chương.